Chương 144, Đờ Sơ Nổi, Phá Lạt Bồ Đại Hội chào cảm ơn. Giờ dạ gỗ nách, khi ở bỉm theo long cánh tay vung lên giờ dạ gỗ nách lúc này phát sinh một tiếng cao vút long ngâm một tiếng, một đạo kim sán năng lượng tia sáng oanh kích mà xuống. Bộ kẻ mẩn con nẹt trên sàn nhảy đứng ở long đối diện con kia sở hoảm cất ẩm ẩm ngã xuống, giờ dạ gỗ nách liên tục trực tiếp co đối thủ ngẩng đầu thẳng tiến trận chung kết. Tuyển thủ bên trong kỳ mì mạ rộ nhìn nơi so tài trên màn ảnh lớn một mặt ngưng trọng nói rằng, giờ dạ gỗ nạch thực lực rất mạnh à, không nghĩ tới long dĩ nhiên lợi hại như vậy, lần này cuối cùng trận chung kết khó khăn. Người chủ trì tiểu thư vị vị ẩn lớn tiếng nói, long tuyển thủ trước sau như một cường thế, vòng bán kết lần thứ hai lấy trực tiếp co đối thủ phương thức thắng lợi, giờ dạ gỗ nạch thực lực thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Ngay khi hiện trường vang lên một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô thời điểm từ bên ngoài đi tới hai cái người, trên thính phòng nhìn thấy long thắng lợi mà lớn tiếng hoan hô tủ cổ chan con mắt lập tức trận tròn lên. Nhìn thấy tủ cổ như thế một bộ dáng giật mình xù gì tò mò hỏi, sao rồi? Tủ cổ chan chỉ vào đứng ở thính phòng trên lối đi hai cái người ăn tiếng nói rằng, đây chính là kỳ mị mạ rổ ba ba mụ mụ. Bọn hắn làm sao hội đi tới nơi này? Tạ mù dạ mạ rổ tiên sinh không phải ở con trai của bang làm bài tập à? Hơn nữa nại nệ tạ lẹt là dùng phẹn tấm lừa dối MGS Dream tới. Thế nhưng hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Nghe được tủ cổ chan sau đó chúng nữ cũng đều là lấy làm kinh hãi. Đại gia đưa mắt cùng nhau chuyển hướng thính phòng trên lối đi vị kia một thân phục trang đẹp đẽ thể trọng siêu tiêu đại thẩm trên người. À lẹt xa đại ký giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói rằng, trước nghe các ngươi kể rõ ta còn cảm thấy hơi cường điệu quá, bây giờ nhìn đến chân nhân ta rốt cục tin tưởng, chẳng trách thiếu niên kia với hắn ba ba vẫn ở chịu đủ áp bức. Đối với ả lẹt xạ đại ký giả trêu đùa cấn càng lưu ý chính là một chuyện khác, trận chung kết lập tức liền muốn bắt đầu rồi, kỳ mì mạ rổ cùng long lập tức liền muốn lên trận, chờ một lúc các ngươi nói kỳ mì mạ rổ có thể hay không bị hắn mụ mụ quát lớn sau đó cương ép mang đi. Tủ cổ chan nghe được ngự long đại tiểu thư vội vã đứng lên tới nói, ta qua xem một chút, chờ một lúc nếu như MGS Jim thật sự muốn làm như thế nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản NaNZ mới tốt. Kỳ mỹ mạ rồ thật vất vả xông vào trận chung kết, nếu như liền như thế bị phá hỏng như vậy hắn cu nở dê quá đáng thương, nhất định sẽ rất không cam tâm. Tạ mù dạ mạ rồ tiên sinh tủ cổ chan vội vã vọt tới thính phòng trên lối đi, vừa mở miệng nói chuyện liền bị kỳ mỹ mạ rồ ba ba ngăn lại. Tạ mù dạ mạ rồ tiên sinh vung vung tay ra hiệu na nở dê bình tĩnh đừng nóng, tủ cổ nhìn thấy ánh mắt của hắn không có một chút nào vẻ lo âu không khỏi mà nghi hoặc mà nhìn về phía MGS. Vị này từ bắt đầu liền cho tủ cổ một bộ rất hung hăng ấn tượng công ty lớn xã trưởng lúc này một mặt kinh ngạc vẻ nhìn bộ kẻ mẩn còn nẹt sân khấu. Hiện tại vừa vặn là tuyển thủ lên sàn thời gian, MGS Jim là bị chính mình này thoát thai hoán cốt John NG như khí chất khiếp sợ, là mụ mụ na NG dĩ nhiên có chút không nhận ra nhi tử của chính mình. Tạ mù giả mạ rổ tiên sinh nhìn vợ của chính mình nói rằng, Jim, ngươi nhìn thấy không? Ngươi lúc nào gặp kỳ mì mạ rổ trên người bày ra quá như vậy khí thế. Vẫn khúng núm không có tự tin kỳ mì mạ rổ lẽ nào chính là ngươi muốn à. Ngươi cảm thấy liền như vậy bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tương lai thật sự thích hợp kế thừa công ty sao. Một cái không có tự tin chi tâm xã trưởng làm sao đam gánh vác được thống lĩnh một cái công ty lớn trách nhiệm AMGS Jim nghe được lời nói này bỗng nhiên choáng váng. Mà tủ cổ chan nhưng là im lặng không lên tiếng mà đứng ở bên cạnh hai người. Luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng na nở dê dĩ nhiên không chen lời vào đến. Bộ kẻ mẩn con nẹt trên sàn nhảy long cùng kỳ mì mạ rổ trải qua phái trên từng người bộ kẻ mẩn lên sân khấu, chính là giờ dạ gỗ nẹt đối chiến The Scrum. Tuy rằng giờ dạ gỗ nẹt rất lợi hại, hơn nữa sử dụng hỉ ở bỉm sau đó dĩ nhiên không có cứng ngắc thời gian, thế nhưng The Scrum thuộc tính ưu thế có thể hoàn toàn miễn dịch giờ dạ gỗ nẹt hỉ ở bỉm công kích. Kỳ mỹ mạ rồ nắm tay nhìn bay lượn ở giữa không trung dở dạ gỗ nạch giống to, đợt cơ lọc, xa đập un ồ ồ đợt cơ lọc một tiếng bạo hống, sau đó vung vẩy cánh tay trực tiếp bắn ra hai đòn hắc ám bóng tối trọng quyền trực diện hướng về dở dạ gỗ nạch đập tới. Xem ra kỳ mỹ mạ rồ cũng biết dở dạ gỗ nạch nắm giữ không gì địch nổi tốc độ, bởi vậy lúc này mới sử dụng phải bên trong tuyệt chiêu đi đầu phát động công kích. Long liếc mắt liền thấy xuyên qua kỳ mỹ mạ rồ ý nghĩ trong lòng. Bất quá hắn căn bản có còn hay không tránh né dự định, cánh tay vung lên lớn tiếng quát, giờ dạ gỗ nạch, giờ dạ gỗ rụt hống giờ dạ gỗ nạch đống nhiên một tiếng bạo hống, có thể màu xanh lam long hệ dở dạ gổng thái sát khí trong nháy mắt bao vây toàn thân đem đợt cờ lọc vanh kích tới được hai đòn xạ đập bùn trực tiếp văng ra. Một con màu xanh lam nộ long dương nanh múa vướt gầm thét lên thẳng tắp hướng về đợt cờ lọc xung kích lại đây, tràn ngập sát khí ác liệt ánh mắt thẳng tắp khóa chặt lại đợt cờ lọc bóng người nhượng nó không cách nào tránh né. Kỳ mỹ mạ dô bị dở dạ gỗ này thể hiện ra khi thế ma nhờ mẹ khiếp sợ ở. Lúc này trong lúc đó phất tay đối với đợt cờ lọc la lớn, nhanh lên một chút dùng xì tạch phong ngăn trở sự công kích của nó. A-O-O đợt cờ lọc con kia màu đỏ độc nhãn lấp lánh một trận có thể hào quang màu xanh lam. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ dường như một đạo lực lượng tinh thần vách tường muốn đem con kia xông thẳng mà xuống rít gào nộ long cho chặn đứng. Hống màu xanh lam nộ long gầm thét lên trực tiếp vung vẩy lợi chảo đem cách trở ở trước mặt mình hàng rào đánh tan. Màu xanh lam nộ long gầm thét lên bay cuộn mà xuống trực tiếp đem đợt cờ lọc thân thể toàn bộ thôn phệ. Có thể màu xanh lam long tức sát khí không ngừng bừa bãi tàn phá. Đợt cờ lọc rên lên một tiếng thân thể từ bừa bãi tàn phá long tức sát khí trúng đạn xạ mà xuất. Giờ dạ gỗ nét bỗng nhiên vung động cánh thân thể trọng tân bay ngược đến giữa không trung. Đợt cờ lọc. Ngươi không sao chứ? Ký mỹ mạ rổ kinh ngạc nhìn bị thương nặng đợt cờ lọc lớn tiếng vì nó khuyến khích nói rằng, cố lên à, không nên liền như thế ngã xuống, nhanh lên một chút đứng lên đến A ký mỹ mạ rổ, nơi này là đối với chiến trường chính là, vì lẽ đó ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Long dương tay nhìn giờ dạ gỗ nạch lớn tiếng nói, thần đợt tuần gào A giờ dạ gỗ nạch phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm. Trên đỉnh đầu hai con tua vòi lấp lánh hai đạo kim sán điện lưu trực tiếp hoanh kích mà xuống đem đợt cờ lọc thân thể toàn bộ thôn phệ, cường lực thần đỡ tuần tuyệt chiêu lúc này nhượng đợt cờ lọc thân thể một trận kịch liệt co giật. Thiếu niên nhìn đợt cờ lọc nam tiếng nói rằng, không được, thực lực thực sự là cách biệt quá to lớn, đợt cờ lọc căn bản là chịu đựng không xuất dở dạ gỗ nạch mạnh mẽ tấn công, lẽ nào tất cả liền muốn chấm dứt ở đây sao? Kỳ mì mạ rổ, không cho phép dễ dàng buông tha. Vừa lúc đó đột nhiên quát to một tiếng tiếng đem nội tâm nà mờ ơ hết sức xoắn suýt thiếu niên hoán tỉnh lại. Kỳ mỹ mạ rổ hành trang quay đầu đi nhưng là ở hội trường thính phòng trên lối đi nhìn thấy làm hắn phi thường giật mình hai cái người. Kỳ mỹ mạ rổ phản ứng đầu tiên chính là một trận sợ hãi, trong lòng cu nở dê là trơn nên phi thường thấp thỏm. Kỳ mỹ mạ rổ trong lòng giật mình nói, tại sao ba ba cùng mụ mụ lại ở chỗ này? Mở giờ ép dìm lớn tiếng nói, nếu đây là ngươi vẫn yêu quý sân khấu. Vì lẽ đó ngươi liền muốn đem hết toàn lực đi nỗ lực, không tới cuối cùng thời điểm dễ dàng không thể từ bỏ. Mẹ kỳ mì mạ rổ thực sự là không nghĩ tới hắn mụ mụ dĩ nhiên hội nói với hắn xuất như thế một phen cổ vũ, liền ngay cả lòng cu nở dê là sững sờ một chút, hắn nhưng la biết vị này trung niên đại thẩm là cỡ nào cố chấp, thế nhưng hiện tại chuyện này là sao nữa? Bị ai ai quán thuốc mê tuy rằng kỳ mì mạ rổ trong khoảng thời gian ngắn còn không có biết rõ tại sao hắn mụ mụ đối với hắn trước sau thái độ sẽ như vậy đại, thế nhưng này không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều sự tự tin của hắn tâm. Lúc này trong lúc đó thiếu niên nắm tay la lớn, đợt cơ lọc, cố lên, không nên dễ dàng buông tha. A-O-O gặp phải giờ dạ gỗ nạch hai đòn tuyệt chiêu trọng thương đợt cơ lọc hét lớn một tiếng, sau đó thân thể càng là lấp lánh một trận hào quang màu trắng. Đợt cơ lọc hai cái chân thoái hóa, một con phù thủy trang phục bổ kẹ mẩn xa xôi mà trôi nổi ở giữa không trung xuất hiện ở trước mắt mọi người, hiện trường khán giả bị này đột nhiên lên biến hóa kinh ngạc cả kinh. Nơi so tài bên cạnh trên màn ảnh long vẫn không có cắt giảm điểm, dĩ nhiên QNZ là tùy theo giảm thiểu, không nghĩ tới bổ kẹ mẩn còn nẹt thời điểm chiến đấu tiến hóa cũng có thể dùng để đả kích đối thủ đỡ sơ nổi, nắm chảo bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm quỷ hệ Ghost 2. Qua lại đến nay thế cùng kiếp sau, có người nói hội nắm lấy bảng hoàng ở nhân thế gian linh hồn vận chuyển về linh giới mà làm mọi người sợ hãi, vâng theo tiếp thu được chỉ thị đem nhân loại mang tơ y linh giới. Đờ sờ nổi có tiếp thu linh giới sóng điện năng lực, cu nở dê năng lực ở nó miệng như thế trong bụng chứa đựng lạc lối linh hồn. Đờ sờ nổi có ú linh hệ Ghost 2 bổ kẹ mẩn phổ biến có năng lực, cu nở dê có mạnh mẽ khí lực đến sử dụng phi dập ứng. Có người nói nó hội đem những cái kia không tìm được quy tụ du hồn hút vào chính mình giàu có co giãn thân thể, đuổi về chúng nó lẽ ra nên đi thế giới. Long hơi kinh ngạc mà nhìn nơi so tài trên đỡ sờ nổi nói rằng, dĩ nhiên ở thời gian này tiến hóa, đây là đang biểu diễn sân khấu kịch sao? Hiện trường khán giả đối với bất thình lình biến hóa QNZ là có chút bất ngờ, liền ngay cả người trong cuộc kỳ mì mạ rổ QNZ không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Bất quá hắn lúc này trên mặt chuyển biến thành một trận vẻ mừng rỡ, nhìn trên màn ảnh lớn hắn điểm nhưng là giảm xuống đến một nửa phân số trở xuống, bất quá thi đấu thời gian còn có hơn 2 phút đồng hồ. Tuy rằng muốn chuyển bại thành thắng hội phi thường khó khăn, thế nhưng hắn làm sao đều muốn thử nghiệm một phen. Kỳ Mỹ Mạ Rồ cánh tay vung lên lớn tiếng quát, đỡ sơ nổi, gờ dạ vì tì ổ ô đỡ sơ nổi bàn tay mở ra, tuy rằng tiến hóa, thế nhưng nó như trước là một con màu đỏ tươi độc nhãn, bất quá so với đợt cờ lọc thời điểm muốn nhỏ hơn nhiều. Mạnh mẽ gờ dạ vì tì che kín toàn bộ nơi so tài, giờ dạ gỗ này không thể tả chịu đựng phần này áp lực nặng nề cả người ầm đông một tiếng té xuống đất trên. Không chỉ là giờ dạ gỗ này. Chính là đờ sờ nổi tự thân cu nở dê là chậm rãi bay tới trên mặt đất, gờ dạ vị tỷ nắm giữ không khác biệt phong ấn tất cả phi hành cùng phù du năng lực. Thi đấu trên màn ảnh long cùng kỳ mì mạ dô điểm đều ở giảm thiểu, bất quá rất rõ ràng giờ dạ gỗ nạch rơi xuống tư thế dường như khó xem vì lẽ đó rơi xuống điểm muốn càng nhiều. Long hơi nhướng mày, phất tay lớn tiếng quát, giờ dạ gỗng dạ gào a giờ dạ gỗ nạch một tiếng bạo hống. Lúc này trong lúc đó hướng về đờ sờ nổi hoành bắn ra một viên to lớn dở dạ gồng dạ quả cầu lửa, đờ sờ nổi thân thể như là ưu linh bình thường một vòng thổi qua trong nháy mắt phân ra mở ơ y chu cờ đạo tàn ảnh, mà dở dạ gỗ nạch dở dạ gồng dạ chỉ là đem đờ sờ nổi hai cái tàn ảnh đánh tan. Công kích thất bại long điểm lần thứ 2 giảm thiểu, hiện tại hắn điểm QNZ cắt giảm đi gần 1/3. Với lúc đó kỳ mỹ mạ dỗ đột nhiên truyền đạt một cái nhượng long vì thế mà khiếp sợ không ngớt chỉ thị, đệ tì ni bon ô ô bảy, tác mở đạo đỡ sờ nổi bóng dáng đồng thời nhìn chằm chằm mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu dở dạ gỗ nạch, quỷ dị mà lại sức mạnh thần bí đem dở dạ gỗ nạch cùng đỡ sờ nổi thật chặt liên hệ cùng nhau. Dĩ nhiên là đệ tì ni bon, lần này long phiền phức lớn rồi. Cả rèn dĩ nhiên có chút cười trên sự đau khổ của người khác mà nói rằng, người này luôn luôn là rêu rao khoe dùng bạo lực lưu chiến thuật trực tiếp đem đối phương trực tiếp có kết thúc thi đấu, thế nhưng hiện tại bị đỡ sờ nổi gây đẻ tì nì bon, nếu như đỡ sờ nổi một khi bị dở dạ gỗ nạch đánh đổ như vậy cũng sẽ lôi kéo một trong số đó lên trốn cùng. Long lông mày quả thực muốn nếp nhăn thành xuyên chữ mô hình, hắn trước đây đã nói một câu gì nói tới nói, nhất ghét nhất chính là cùng U Linh hệ Ghost Time bổ kẹ mẩn chiến đấu tới. U Linh hệ Ghost Time bổ kẻ mẩn thực sự là quá quỷ dị. Hiện tại tình huống của hắn lại như là bị người bóp lấy cái cổ như thế khó chịu, muốn một hơi đem đối phương đánh đổ nhưng cũng không dám sử đại lực, cái cảm giác này thực sự là quá khó chịu. Mà so với Long tiến thối liên tục khó khăn, hiện tại đánh ra khí thế kỳ mị mạ rộ nhưng là có dũng khí làm liền một mạch cảm giác, cánh tay vung lên lớn tiếng nói, đỡ sơ nổi. Phi giờ Bun Long quay đầu nhìn về phía màn ảnh lớn thời gian cùng điểm lạnh rên một tiếng, cánh tay cao cao vung lên quá to, giờ dạ gỗ nạch, chúng ta cu nở dê dùng phi giờ Bun hống giờ dạ gỗ nạch một tiếng bạo hống, trên cánh tay bắn mạnh xuất một đoàn cực nóng liệt diễm bỗng nhiên vung vậy mà xuất chính đối diện trên đờ sờ nổi trọng quyền. Hỏa diễm tứ tán nổ tung tàn ra, nổ tung sản sinh song khí đem hai con bổ kẻ mần đồng thời bước lui ra. Nhìn lùi về sau hai bước giờ dạ gỗ nạch căn bản không ngừng nghỉ chút nào, Long thừa cơ nhấc lên mạnh mẽ tấn công, hù gì cần tuyệt chiêu mà kỳ mì mạ rổ cu nở dê là không chút nào yếu thế dương tay vung chỉ lớn tiếng nói, thì ở bỉm hống giờ dạ gỗ nạch một tiếng quát lớn, sau lưng này một đôi tiểu cánh bỗng nhiên đại đại tạo ra sau đó cấp tốc vũ cuốn lên một trận mãnh liệt bạo phong Long quyển, ba đạo Long quyển khí lưu một vòng hướng về đờ sờ nổi quần cuộn cuốn tới, toàn bộ nơi so tải một trận đất đá. Bay mù trời, uy lực này có thể so với 12 cấp báo quá cảnh. Mà một mặt khác đỡ sờ nổi năng lượng xúc tích QNZ là hoàn thành, một đạo chói mắt kim sán tinh chất hủy diệt năng lượng tia sáng liên tiếp xuyên thủng giờ dạ gỗ này hai đạo long quyển gió xoáy, thế nhưng hỉ ở bìm năng lượng cũng bị suy yếu. Đạo thứ 3 long củ ON bay quyển mà tới đem đỡ sờ nổi thân thể toàn bộ cuốn vào trong đó. Sau đó hỗn hợp phong khí toàn lưỡi dao sắc long quyển gió xoáy không ngừng bừa bãi tàn phá đỡ sờ nổi thân thể. Len ken một tiếng, trên màn ảnh lớn biểu hiện 5 phút đồng hồ thời gian toàn bộ đã qua, long quyển gió xoáy bạo tán ra đỡ sờ nổi thân thể ngã rầm trên mặt đất. Người chủ trì tiểu thư vị vị ẩn lớn tiếng tuyên bố nói, thi đấu đã đến giờ, phen tuần tuyển thủ điểm toàn bộ dùng xong. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này cuối cùng người thắng trận là vạ lệ tào long tuyển thủ hiện trường khán giả phát sinh một trận ủng hộ tiếng, mà long nhìn đối diện vạch trần mặt nạ một mặt vẻ thất vọng thiếu niên nói rằng, ngươi trải qua tương đương ghê gớm, ở ta tham gia bộ kẹ mẩn có nét lấy tới vẫn là lần thứ nhất ở thời điểm chiến đấu không thể có đối thủ.